Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 457 nắm bắt con dế. Trà lạnh không lên hỏa, đàng hoàng trịnh trọng nói, hoàn toàn không cảm giác mình giả thiết có vấn đề gì. Hắn lại bắt đầu lựa chọn nhân vật đặc chất, này tương đương với mới bắt đầu bị động. Bởi từ trò chơi cửa hàng bảng giới thiệu tóm tắt bên trong mãi đến tận trò chơi này có luân hồi hệ thống, nhân vật thuộc tính có thể kế thừa cho dưới một người ngươi. Trà lạnh không lên hỏa, liền mở miệng đến, trò chơi này thuộc tính là có thể kế thừa cho cái kế tiếp người. Như vậy chúng ta vang dội liền cần tố chất thân thể cứng đến ứng đối ngoại bộ khiêu chiến. Chúng ta trước hết điểm cùng sức mạnh thể chất liên quan đi. Phong từ mài rũa, Phu Cô Hằng Long, người sức mạnh hơn xa với người thường. Điểm, thơm từ lạnh lẽo, động tâm nhịn tính, định lực của ngươi hơn xa với người thường. Điểm, thuần bằng tự nhiên mà thành, thể chất của ngươi hơn xa với người thường. Điểm, ý tùy tinh tịch, cảm ngộ tự sinh. Ngộ tính của ngươi hơn xa với người thường. Điểm, hình vi cảnh đổi, thoát thai hoán cốt, ngươi căn cốt hơn xa với người thường. Điểm, liên tiếp điểm vài cái. Ở, trà lạnh không lên hỏa. Lựa chọn dưới, một cái bắp thịt toàn thân, thể chất tăng mạnh, một quyền đấm chết một con trâu đầu chọc mãnh hán đã xuất hiện ở đại gia tưởng tượng. Này còn là một em gái. Cuối cùng, chúng ta điểm cái này đi. Trong giấc mộng người, trống trơn nhan sắc, nắm giữ kỳ lạ mị lực. Tựa hồ người người đều ở trong mơ gặp ngươi. Ngươi tướng mạo đẹp xấu đã không còn quan trọng nữa. Ân, cái này tốt. Điểm, lại lựa chọn một chút chủ nghệ. Pháp lý loại hình thiên phú. Trà lạnh không lên hỏa. Rốt cục tiến vào trò chơi. Lúc này khoảng cách hắn mở ra trò chơi đã qua hơn nửa canh giờ. Nói như vậy, xem người khác nắm người đều là thập phần tẻ nhạt. Vì lẽ đó, trà lạnh không lên hỏa. Trước trực tiếp bên trong, gặp phải hoàn cảnh này đều sẽ hết sức cầu quái. Đến gây nên khán giả hứng thú. Nhưng, võ lâm vẽ cuốn, trò chơi này hệ thống hết sức phức tạp. Chỉ là đơn thuần liếc mắt nhìn cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một ít đơn giản nội dung vở kịch. Có thể nhìn thấy, trò chơi hình ảnh kỳ thực cũng không có như vậy đặc sắc. Phần lớn đối thoại đều là cùng chữ viết mạo hiểm trò chơi như thế. Là lập vẽ cùng bối cảnh hình thức, cũng không có phối âm. Bất quá đối với lời tuyển hạng đúng là có rất nhiều. Hơn nữa rất thú vị, chơi một lúc, được một quyển côn pháp võ học cùng gậy nhóm lửa, trà lạnh không lên hỏa, vội vàng nhìn một chút bản công pháp này, vốn cho là công pháp này chính là một cái tương tự sách skill đồ vật. Nhưng đem chuột rời lên đi thời điểm, trà lạnh không lên hỏa, chấn kinh rồi, ngoại trừ đơn thuần võ học nói rõ, bí tịch này còn biểu hiện bền độ, trọng lượng. Có thể không ngâm độc, tinh chế các loại, trà lạnh không lên hỏa, vừa bắt đầu căn bản không cân nhắc qua đồ vật, thậm chí sách vở nội dung còn biểu thị không trọn vẹn trình độ. Này một quyển sách từ phần đầu tiên đến thứ 9 phần đều là hoàn chỉnh. Chỉ có thiên thứ 10 biểu hiện không trọn vẹn, đây cũng quá chân thực đi. Trà lạnh không lên hỏa, cảm khái nói. Trên căn bản trò chơi này hệ thống đem các người chơi muốn lấy được. Không nghĩ tới đều cân nhắc tiến vào. Này mang đến chính là cực cao độ tự do. Còn chưa kịp rèn luyện côn pháp. Nhân vật chính nghĩa phụ liền bố trí một cái nhiệm vụ. Nắm bắt con dế. Con dế chính là dế mèn. Dế, Hoa Hạ cổ đại người rất yêu thích nắm bắt con dế đến nhường chúng nó lẫn nhau tranh đấu. Thậm chí còn có chuyên môn giảng chuyện này, trà lạnh không lên hỏa, nhận được nhiệm vụ, lại nghiên cứu một hồi cái khác hệ thống, liền chạy đi dã ngoại, bắt đầu rồi tìm kiếm con dế lữ trình. Trò chơi này dã ngoại cũng cùng đơn sơ, do một cái lại một cái phân khối tạo thành, không có thực tế bản đồ. Có điều này không trọng yếu. Đi rồi một lúc, trà lạnh không lên hòa, rốt cục gặp phải bắt giữ con dế sự kiện. Chỉ thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái vòng tròn khung. Bên trong có đầu gỗ, đống cỏ, tảng đá các loại tạo thành ghép ảnh. Thỉnh thoảng sẽ có tương tự hồi âm sóng gợn xuất hiện. Nắm bắt con dế quá trình, kỳ thực chính là nhìn hồi âm mở ra đống cỏ tảng đá quá trình. Theo đếm ngược, con dế tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Trà lạnh không lên hòa, biểu hiện chăm chú, nhìn màn ảnh, thỉnh thoảng di động chuột, chuẩn bị lưới, chính là hiện tại. Hắn click chuột, một lưới sau khi bắn ra thu hoạch, thu được chính ao, xanh, nát y phục, thu được tam vĩ x3, màu tím ai, trà lạnh không lên hòa. Biết, nói như vậy trong game màu tím phẩm chất vật phẩm đều còn rất cao cấp. Hắn đem chuột di động đến mặt trên, có thể nhìn thấy liền dường như bí tịch như thế. Con dế cũng có rất nhiều thuộc tính, từ cơ sở vật phẩm thuộc tính, đến con dế thuộc tính, bao quát sự chịu đựng đấu tính tuổi thọ các loại, đến chiến tích, thậm chí còn có trang bị hiệu quả. Có chút ý nghĩa à, trà lạnh không lên hòa, cũng là player, nếu là player. Sẽ có thu thập mê. Bây giờ bắt được vài chỉ con dế, dĩ nhiên là có chút muốn thu thập. Liền, hắn tiếp tục hướng về trước, không ngừng bắt giữ con dế. Ta cảm thấy ta đã nắm giữ chảo con dế chân lý. Hắn nói rằng, lại gặp phải một cái bụi cỏ. Chờ đợi chốc lát, trà lạnh không lên hòa. Vút chuột, thu được ngốc vật, FCK, ngoặc kép. Trà lạnh không lên hòa, theo bản năng mắng một câu, nhìn đồng hồ, mới phát hiện, hắn dĩ nhiên ở một khoản võ hiệp RPG bên trong bắt được 2 giờ con dế. Đồng thời, hắn khán giả không chỉ không có cảm thấy tẻ nhạt mà rời đi, trái lại say sưa ngon lành địa ở nhìn, trò chơi này có độc, ngoặc kép, trà lạnh không lên hòa, nội tâm cảm khái nói. Một bên khác, Vương Trạch truyền lên trò chơi, nhưng trong lòng thập phần thấp thỏm. Đây chỉ là một trụ cột nhất thử chơi bản. Hệ thống lên hắn cảm giác chỉ hoàn thành 1/3. Nội dung vở kịch càng là chỉ có 1/10. Vương Trạch có chút bận tâm các người chơi có thể không tiếp thu như vậy trò chơi. Một cái ban ngày, Vương Trạch một bên công tác, trong lòng nhưng thỉnh thoảng nghĩ chính mình trò chơi sự tình. Gần giờ tan việc, hắn còn đăng ký một hồi chương khí nền tảng, nhìn một chút chính mình tiêu thụ số lượng cùng đánh giá. Chỉ có không tới 30 phần, có điều đánh giá đúng là hơn nửa khen ngợi. Đối với Vương Trạch tới nói, mỗi một cái đánh giá đều vô cùng trọng yếu. Hắn nhiều lần nhìn nhiều lần, buổi tối, ăn qua thức ăn ngoài. Vương Trạch lại dấn thân vào đến trò chơi tiếp tục khai phá bên trong. Hắn cảm thấy đến tương lai nhiệm vụ còn rất gian khổ, không dám có chút mệt mỏi. Cả đêm, Vương Trạch đều không có lại phân tâm đi quan tâm những chuyện khác. Ngày thứ hai tan tầm, Vương Trạch lại theo thói quen đăng ký chương khí nền tảng, muốn nhìn một chút chính mình trò chơi thế nào rồi. Nhưng nguyên bản không ôm cái gì hy vọng Vương Trạch, lại bị trước mắt tiêu thụ con số kinh ngạc đến ngây người. Một ngày thời gian bên trong, Vương Trạch, Võ Lâm vẽ cuốn, trò chơi lượng tiêu thụ trực tiếp nhiều 2 chữ số, 1096 phần. Con số này đối với cái khác trò chơi xưởng thương, phòng làm việc mà nói khả năng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng đối với Vương Trạch này một khoản vừa đem bán ngày thứ hai, vẫn còn dành trước kiểm tra bản, không có bất kỳ mở rộng trò chơi, đã là một cái con số trên trời. Hắn vốn tưởng rằng là hậu trường số liệu sai lầm, vội vàng đi xem bình luận. Kết quả phát hiện, bình luận nhiều hơn 100 điều, ngoại trừ đại đa số khen ngợi ở ngoài, còn nhắc tới một cái streamer tên, ngoặc kép. Trà lạnh không lên hòa, Vương Trạch nhìn thấy chính mình trò chơi cửa hàng bảng chính đang biểu diễn chơi đùa trò chơi này streamer, mà trong đó nắm giữ 100 vạn fan, trà lạnh không lên hòa, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.